Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4184, không ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu lão giả cũng lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cảnh giác canh gác xung quanh chiếc xe ngựa. Tù Tuệ rất xinh đẹp, dáng người yểu điệu, phong thái quyến rũ muôn vàn, hoàn toàn không thua kém Nguyên Thi Vũ. Nhưng tất cả mọi người nhà họ Tù khi nhìn thấy Tù Tuệ đều không khỏi nuốt nước miếng một cách vô thức. Không ai trong Nguyên tộc và Tù tộc không biết đến thủ đoạn tàn khốc của người phụ nữ này. Chị Thi Vũ, sao vội vã đi thế? Tù Tuệ kềnh nhạt nhẽo nhìn về phía chiếc xe ngựa. Phía sau cô ta là hai lão giả mặc áo xám, mắt khép hờ, trông như vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Từ trong xe ngựa, Nguyên Thi Vũ lạnh lùng cười nhạo. Cô không có tư cách hỏi tôi, tránh ra. Tù Tuệ đưa tay che miệng. Ha ha, chị Thi Vũ đừng nóng giận chứ. Chúng tôi chỉ làm theo quy tắc thôi. Chỉ cần chị Thi Vũ có thể chứng minh trong xe không có người khác, tôi đảm bảo sẽ lập tức cho đi. Bên trong xe ngựa im lặng một lúc, ánh mắt Tù Tuệ dần lạnh lẽo, đưa mắt ra hiệu. Ý, dẫn người vây quanh xe ngựa, tù binh lập tức hiểu bỗng nhiên, cửa xe ngựa mở ra, ngoài Nguyên Thi Vũ thì không có ai khác. Tù Tuệ ngẩn ra, không có phù văn ngăn cách trên thân xe, thần niệm của cô ta lập tức quét khắp chiếc xe, xác nhận chỉ có một mình Nguyên Thi Vũ. Tù Tuệ cười nói, chị Thi Vũ, chị có thể đi rồi. Hừ, Nguyên Thi Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng trong lòng đã dâng lên sóng gió kinh hoàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giả công tử và Tiêu Thần Hậu đâu rồi? Ngay lúc trước đó, Diệp Bắc Minh bảo cô ta mở cửa sen. Nguyên Thi Vũ còn tưởng Diệp Bắc Minh sẽ xông pha chém giết ra khỏi đế đôi. Không ngờ hai người lại biến mất. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.